Thái cổ cuồng ma, chương 626, chân chính cực cảnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không chỉ là nhận thức Tần Vũ làm chủ mãnh thú, ngay cả còn lại mãnh thú cũng toàn bộ mở hai mắt ra, bọn họ cũng tò mò tại sao bế quan hồi lâu lão đại đột nhiên hồi tỉnh đến, còn để cho lão cửu nhận thức một cái linh cảnh đỉnh phong tu vì nhân loại làm chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoành đao không gian chỗ sâu nhất cơ hồ bị nồng nặc huyết vụ bao trùm sừng sững. Đại sơn, đỉnh ngồi xếp bằng một đạo hồng sắc hư ảnh. Hư ảnh không thấy rõ bộ dáng, nhưng bánh xe phụ khuếch đến xem là một đạo nhân ảnh. Ở lão cửu hỏi lúc cái này huyết hồng hư ảnh gương mặt vị trí bắn ra lưỡng đạo hiện lên ánh sáng đỏ thắm, âm thanh yếu ớt vang vọng ở trong không gian. Tí sát người khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tí sát người khác, còn lại tám đảo, cự sơn, đồng thời ngẩn ra, hồi lâu sau, bọn họ đột ngột phục hồi tinh thần lại, kinh hô. Là hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn, nếu không, linh cảnh tu vi tuyệt đối không thể tương thần hồn tu luyện tới như vậy địa vị, chỉ có tu luyện hắn nghịch thiên pháp quyết. Âm thanh yếu ớt quanh quẩn. Hắn người thừa kế, hắn làm sao có thể còn sẽ có người thừa kế, hắn không phải là bị, nếu quả thật là hắn người thừa kế đây đối với chúng ta là phúc hay họa? Một con ẩn ở trong huyết vụ mãnh thú trầm giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu hắn có thể cởi ra trên người chúng ta phong ấn, nhận chủ thì như thế nào? Huyết hồng bóng người suy yếu nói. Thần hồn bị rung ra hoành đao không gian sau, Tần Vũ hai tay cầm cán đao chậm chạp nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ hoành đao, hắn phát giác chính mình lại cùng hoành đao thành lập liên hệ nào đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất có thể là đầu kia mãnh thú nhận chủ duyên cớ. Hít sâu một cái, Tần Vũ cương khí toàn bộ dưới vào hoành trong đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một đạo tiếng gầm gừ vang dội chân trời, hoành đao nở rộ mặc hào quang màu đỏ, một cổ hùng hậu hoang cổ khí tức từ trong đó phô thiên cái địa bùng nổ, mơ hồ tạo thành một đạo khổng lồ hư ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong tay hoành đao sức nặng kịch liệt biến hóa trọng, phảng phất có triệu cân trọng. Tần Vũ tâm thần rung một cái, thể khung xương trỗi lên, lực lượng toàn thân hung mãnh bùng nổ, nhanh mạnh hướng bia đá hôi ra nhất đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, hoành đao nở rộ 300 trượng huyết hồng đao mang hung mãnh chém về phía bia đá, một đao này phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực, hung mãnh rơi ở trên tấm bia đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, văng lửa khắp nơi, toàn bộ Vĩnh Hằng Phong cũng sau đó động một cái, có thể nhường cho Tần Vũ kinh hãi vạn phần là nhất đao hạ xuống, ngay cả một đạo vết tích cũng không có ở trên tấm bia đá lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com, tấm bia đá này là bực nào chất liệu? Tần Vũ kinh hãi không thôi, mặc dù một đao này còn không có kích thích ra mãnh thú lực lượng, nhưng bùng nổ uy lực cũng cực kỳ bất phàm, có thể chạm đạo cảnh nhị trọng tu sĩ toái thứ tiên binh, nhưng ở tấm bia đá này thượng lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, ngạc nhiên Tần Vũ đột nhiên cúi đầu nhìn về phía mặt đất, hắn loáng thoáng phát hiện nhất đao lúc rơi xuống, mặt đất hiện lên một ít điểm sáng, như mãn thiên tinh thần một loại. Chẳng lẽ là, Tần Vũ chấn động trong lòng, hắn liền tranh thủ hoành đao buông xuống, thể nội lực lượng lăn lộn, giơ tay lên nhất chỉ ấn về phía bia đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, mặt đất ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Vũ mừng rỡ trong lòng, một quyền hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thông băng thiên, ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương viên gần trăm dặm Vĩnh Hằng Phong đỉnh mặt đất ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Là trận pháp, Tần Vũ trong lòng trầm ngâm, ở đó lóe lên một cái rồi biến mất bên dưới, hắn chỉ cảm thấy không bãi hóa thành một cái khổng lồ mà phức tạp trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, đây chính là đạo hồng truyền thừa? Tần Vũ thấp giọng tự nói, trước hắn đã thử rất nhiều lần, chính là không có công kích qua bia đá, đến cuối cùng, hắn buông tha tìm đạo hồng truyền thừa chuyên chú tăng lên thần thông uy lực nhưng không nghĩ lần này đánh bậy đánh bạ lại đưa tới đạo hồng truyền thừa. Chờ một chút, Vĩnh Hằng Phong mục đích là tìm tòi các cảnh giới cực cảnh, vốn là ta cho là leo lên Vĩnh Hằng Phong chính là bước vào cực cảnh, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công kích bia đá mới có khả năng đưa tới truyền thừa, cho nên đây có phải hay không ý nghĩa thực lực đến đạo hồng công nhận mức độ mới có tư cách lấy được hắn truyền thừa. Mà để cho hắn công nhận chỉ có công kích bia đá, để cho không bãi hiện lên hoàn chỉnh trận pháp, mà muốn làm đến một điểm này chỉ có bước vào chân chính cực cảnh. Nói cách khác, lúc này ta còn cũng không có bước vào linh cảnh cực cảnh. Tần Vũ hô hấp biến thành ồ ồ, càng nghĩ càng phát giác như thế, hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này dưới cơ duyên xảo hợp lại sẽ phát hiện như thế kinh thiên bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một cái, bình phục nội tâm khiếp sợ, Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, lầm bầm lầu bầu. Cách trao đổi thịnh hội còn có gần tháng 11, nói cách khác ta còn có 10 tháng, 10 tháng ở nơi này 100 so với một tuế nguyệt trong trận pháp tương đương với hơn 80 năm. Về phần yến hội, Tần Vũ không hề nghĩ tới, nơi này chẳng qua chỉ là sinh tử bí cảnh, đối với những thứ kia các thiên địa yêu nghiệt, hắn coi như là có lòng kết giao cũng vô dụng a, làm không tốt những thứ này yêu nghiệt thật ra thì chết đi từ lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com 80 năm ta muốn bước vào chân chính cực cảnh, mà còn toàn bộ phát huy hoành đao lực lượng, coi như chỉ có một con mãnh thú cũng phải toàn bộ bộc phát ra, nếu có thể sáng tạo ra liên quan tới đao thần thông như vậy, lấy được vị trí nắm chặt lớn hơn. Tần Vũ không kìm lòng được nhớ tới bách luyện cổ tông Hồng Huyền, ban đầu, hắn được xưng nhất đao chém, Tần Vũ mặc dù không có hỏi thăm qua liên quan tới đao chuyện, nhưng là gặp qua hắn nhất đao lực, Tần Vũ dự định mấy năm nay cũng tới thử tìm hiểu nhất đao chém tinh túy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bây giờ lực lượng phồn đa, đem tất cả lực lượng dung hợp dung nhập vào nhất đao bên trong, ở cộng thêm nhất đao chém tinh túy, uy lực tất nhiên sẽ cực đoan kinh khủng. Ở tăng thực lực lên lúc còn có thể đem trận pháp này toàn bộ ghi nhớ, ngược lại mong đợi cái này hồng lưu lại trận pháp cũng không biết đến cùng sẽ là trận pháp gì. Tần Vũ tự nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, đè xuống suy nghĩ sau, Tần Vũ cũng không tiếp tục công kích bia đá, mà là ngồi xếp bằng xuống, tâm thần lần nữa chìm vào hoành trong đao, hắn cần cùng kia mãnh thú câu thông, nhìn có thể hay không bộc phát ra hoành đao lực lượng chân chính. Theo thời gian đưa đẩy, cách trao đổi thịnh hội cử hành thời gian càng ngày càng gần, hoang cổ cửu thiên địa các thế lực lớn cơ hồ toàn bộ đến âm sinh dương tử tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, tập hợp hoang cổ cửu thiên địa 99 trở lên yêu nghiệt âm sinh dương tử tông đông bộ phi thường náo nhiệt. Nhờ vào lần này trao đổi thịnh hội có thể động dùng tiên binh, cho nên không ít trẻ tuổi nóng tính tu sĩ mặc tiên binh chiến giáp, tay cầm tiên binh vũ khí sắc bén khắp nơi chiêu diêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà 3.000 đạo thiên đang đứng ở thời kỳ tột cùng, ở 4 đại tinh thần khó gặp tiên binh ở chỗ này cơ hồ theo mắt có thể thấy, phảng phất tiên binh ở chỗ này căn bản không đáng tiền một dạng, dĩ nhiên, tạo thành như vậy ảo giác chủ nếu là bởi vì những thứ này yêu nghiệt thân phận đều là phi phàm. Lúc chí giao lưu thịnh hội sắp cử hành, Tần Vũ nhất đao bức ra thiên kiếm thánh tông cường giả dư âm vẫn không có tản đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cùng trước thán phục bất đồng là có nhiều người hơn đang chất vấn Tần Vũ một đao kia. Bởi vì ở chút nào không phòng bị bên dưới, thần hồn công kích đối mặt đạo cảnh tam trọng bên dưới tu sĩ cơ hồ là chí mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà kia cuồng đồ chẳng qua chỉ là nắm giữ thần hồn công kích mà thôi, nếu có phòng ngự tiên binh, có thể không nhìn thẳng kia thần hồn công kích, cho nên, chân chính đan đà độc đấu bên dưới, kia cuồng đồ tuyệt đối không phải Diệp Không đối thủ. Là nhận định Tần Vũ thực lực không gì hơn cái này, không ít đến từ thế lực lớn yêu nghiệt đại phóng ra cuồng ngôn, nói là ở trao đổi thịnh hội thượng 10 chiêu bên trong đánh bại Tần Vũ, còn có cuồng ngôn, nếu như không phải là ở âm sinh dương tử tông, một chiêu có thể làm Tần Vũ đền tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Bất kể nói thế nào, Tần Vũ đã trở thành chúng chú mục, rất nhiều yêu nghiệt muốn cầm Tần Vũ tới nêu cao tên tuổi. Vốn là Tần Vũ đối với Diệp Không vận dụng Thí Thiên Đao mục đích là uy hiếp người khác, nhưng không nghĩ cho đến ngày nay chẳng những không có uy hiếp đến, ngược lại để cho nhiều người hơn muốn đi dẫm đạp dẫm lên một cái Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách trao đổi thịnh hội còn có nửa tháng, lúc Âm Sinh Dương Tử Tông lấy Lý Hiển Thánh làm chủ, ở đông bộ lớn nhất trong phủ tổ chức yến hội tiệc mời các thế lực lớn yêu nghiệt tề tụ nhất đường. Có tư cách tham gia yến hội người, phải là các thay lời tựa liệt tử trở lên, ngay cả các thay mặt chuẩn hàng ngũ tử cũng không tư cách tham gia, có thể thấy lần này yến hội cách thức cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở yến hội sắp bắt đầu đang lúc Tuế Nguyệt Khu, Tần Vũ không thích không bi thương mặt đầy lãnh đạm từ Tuế Nguyệt Khu đại điện đi ra. Không đợi hắn liền đi mấy bước, một tên quanh quẩn ở Tuế Nguyệt Khu hồi lâu đệ tử vội vã chạy tới, đạo: Tần sư huynh, Mông sư huynh, để cho ta lần nữa chờ ngươi, bây giờ yến hội sắp bắt đầu, ngươi mau đi qua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.